Chương 397, chỉ pháp hiển uy. Một người lĩnh ngộ cái dạng gì chân ý, mặc dù cùng ca tính cũng không trực tiếp quan hệ, nhưng cũng tuyệt không phải không liên hệ chút nào. Tỷ như một cái lãnh khốc kiên nghị người, rất không có khả năng lĩnh ngộ ra sầu triển miên chân ý. Một cái thiên tính lạc quan người, vậy rất không có khả năng lĩnh ngộ ra bi thương réo rắt thảm thiết chân ý. Không có cái kia phần tâm cảnh, ngươi làm sao lĩnh ngộ Tạ Hiểu Phong chân ý, mang theo xa tờ khi, sát ý cùng hủy diệt, đơn giản liền là cực điểm ác độc. Hết lần này tới lần khác đối phương nhìn ôn văn nhã nhặn, rõ ràng liền là đại gian đại ác hạng người sơn thủy phu như hà sắc mặt lãnh túc. Ngọc phiến thư sinh thân thể xoay tròn, từng đạo phiến ảnh giao thế xuất hiện, như là thủy mặc họa bên trong sơn thủy, ẩn giật cao xa, lại giấu giếm sắc cơ. Đây là ngọc phiến thư sinh tự sáng tạo ba thức sát chiêu thức thứ nhất, đem sơn thủy chân ý diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn tình trạng, đối thủ có chút chủ quan, lập tức liền là tử cục. Thân thể rút lui, Thạch Tiểu Nhạc tránh qua, tránh né tầng tầng lớp lớp sơn thủy, nhưng là sơn thủy vô tận, thế công không dừng. Cuối cùng nhất trọng sơn thủy đè xuống lúc, Thạch Tiểu Nhạc khí thế cũng đạt tới, một kiếm đâm ra. Đoạt mệnh đệ thập tứ kiếm. Kinh khủng khí bạo âm thanh, giống như là một ngụm đài phong phong nhãn tại chỗ bạo tạc, vô số đá cẩm thạch mảnh vụn đầy trời kích xạ, đem tiểu huyền vũ trận pháp lồng khí đánh ra cái này đến cái khác điểm lồi. Ngoại bộ thần cung cao thủ thấy thế, càng là không lo được nghỉ ngơi, tiếp tục tiến hành công kích. Sắc mặt có chút trắng bệnh, Thạch Tiểu Nhạc hướng về sau bay ngược, lấy vô tướng thần công bảo vệ bản thân. Phi điểu tuyệt họa ý bảo tạc dư ba còn chưa xong, ngọc phiến thư sinh chiêu thứ hai lại tới. Nếu như chiêu thứ nhất là vô cùng vô tận sơn thủy, thiên về yên tĩnh, như vậy chiêu thứ hai, liền phảng phất một bộ sinh động bức tranh. Trong bức họa, một cái lấy cương khí ngưng tụ thành chim bay lướt đi, điểm nhẹ hồ nước, đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Toàn thân lông tơ đứng đấy, Thạch Tiểu Nhạc vội vàng sử xuất đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm. Một điểm xích hồng chi mang thoáng hiện, trong khoảnh khắc phóng đại vô số lần, hình thành một đầu dữ tợn xích long gào thét mà ra, há miệng liền cắn về phía chim bay. Âm ầm xích long kiếm cùng sơn thủy ngọc phiến tấn công, lập tức phát ra đinh thai nhức góc huýt dài âm thanh. Xích long kiếm mặc dù sắc bén, nhưng sơn thủy ngọc phiến cũng là một thanh đỉnh tiêm hạ phẩm linh phiến, tranh phong bên trong cũng không thiệt thòi bao nhiêu. Tầm mắt mọi người đi tới, hoàn toàn đỏ đậm. Trong thần cung bên ngoài, chỗ có chú ý nơi này cao thủ, chỉ cảm thấy hai mắt đều bị khóa đi nhờ, cũng không còn cách nào rời. Ngọc phiến thư sinh ngươi dám, mắt trái lão nhân bỗng nhiên the thở ra y một tiếng, đây là đám người lần đầu trông thấy hắn nổi giận bộ dáng. Có cái gì không dám, sơn tại thủy trung hành ngọc phiến thư sinh ha ha cười to, người phiến hợp nhất, cương khi ơ sau lưng hà nở diện hóa xuất mơ hồ sơn thủy, xa cuối chân trời, lại gần ngay trước mắt. Mặt hồ phản chiếu dãy núi, giống như vậy theo ngọc phiến thư sinh mà ngã lui, tĩnh trung ngầm động, động bên trong mang thai tĩnh. Đám người đã không phân rõ thật cùng giả, lại càng không biết tính cùng động giới hạn ở nơi nào, chỉ biết trầm luân tại sơn thủy họa ý bên trong. Sơn thủy chân ý, vốn là ẩn chứa động tĩnh có khác, nghe nói chân chính lĩnh hội đến cực hạn, có thể dính đến nhanh chậm huyền ảo. Ngọc phiến thư sinh tự nhiên còn lâu mới có được đạt tới cảnh giới này, nhưng lấy chi hoành hành tám châu, đã là dư xài. Trước hai lần trước giao thủ, tàn mắt nhị lao đối một chiêu này nhất có ấn tượng, thậm chí ăn không nhỏ thiệt thòi. Tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu, xích long thần quân nguy rồi. Một thanh lạnh lẽo chua kiếm, đột nhiên từ ngọc phiến bên trong sung ra, lấy càng nhanh chóng hơn độ đâm về Thạch Tiểu Nhạc, liền hư không đều không thể chặn lại lưu ảnh. Nguyên lai thức thứ ba sát chiêu còn không tính số, trong quạt kiếm, mới là ngọc phiến thư sinh sát chiêu chân chính. Hết thể đều kết thúc. Ngọc phiến thư sinh trên mặt lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Một chiêu này, hắn chỉ ở sông Sáo Huyền Vũ Châu lúc dùng qua, nếu không dùng tại tàn mắt nhị lao trên thân, hai người sau chưa hẳn có thế xô nở dê. Duy nhất tiếc nuối là, cái kia bộ vô tướng thần công, chỉ sợ muốn theo Tạ Hiểu Phong tử vong, dài chôn đất vàng. Động cung tĩnh, thật cung giả, ta cần gì phải quan tâm khó phân biểu tượng, cuối cùng không thể che hết trong lòng ngươi sắc cơ. Mũi kiếm mắt thấy muốn đâm vào Thạch Tiểu Nhạc trái tim, lại tại khoảng cách ba tấc xa lúc, mãnh liệt địa dừng lại. Cái gì? Ngọc phiến thư sinh khuôn mặt đại biến. Đám người nhìn thấy hai ngón tay. Không sai, là cái này hai ngón tay, kẹp lấy ngọc phiến thư sinh cái kia để cho người ta vì đó tim mật câu hàn, triệu ra tất sát chí mạng một kiếm ngọc phiến thư sinh sơn thủy chân ý, ngoại trừ bản thân lực công kích bên ngoài, đáng sợ nhất chính là có thế lẫn lộn người ngũ giác, từ đó đoạt chiếm tiên cơ. Hết lần này tới lần khác một chiêu này đối đầu tâm thần vô cùng cường đại Thạch Tiểu Nhạc, trong lúc vô hình liền suy yếu một mảng lớn. Hai ngón gảy nhẹ. Khanh trường kiếm lây càng nhanh chóng hơn độ phản đâm về Ngọc Phiến Thư Sinh, mũi kiếm đâm trúng mặt quạt, bởi vì quá chấn kinh, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Ngọc Phiến Thư Sinh bị bức lui ba bước, mới lảo đảo đứng vững. Không có khả năng, ngươi không có khả năng ngăn trở ta một kiếm này trừ phi, cái kia một chỉ là nhất lưu võ học Ngọc Phiến Thư Sinh nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, con mắt trừng lớn. Lấy Thạch Tiểu Nhạc công lực, trừ phi là nhất lưu võ học, nếu không như thế nào ngăn trở hắn trong quạt kiếm thế nhưng, đối phương đã có nhất lưu nội công, lại từ đâu bên trong đạt được nhất lưu chỉ pháp dòng dã 600 năm đến, 8 châu tổng cộng mới xuất hiện qua 3 quyển nhất lưu võ học, trong đó có 2 quyển tồn tại điểm đáng ngờ, cực khả năng chỉ là giả mạo, còn lại một bản, đồng dạng không biết tung tích. Về phần một người, thân kiêm nhất lưu nội công cùng nhất lưu chỉ pháp, Ngọc Phiến Thư Sinh không dám tưởng tượng, cái này cần nhiều cơ vận lớn cùng phúc duyên thần quân tiểu huyền vũ trận pháp bên ngoài, thần cung cao thủ toàn đều nhìn sửng sốt, ngây người qua đi, là khó tả phức tạp, có chấn kinh, có thất lạc, còn có từng tia sùng bái. Cái này từng buộc hắn nhóm thể thuần phục nam nhân, nếu chết ở chỗ này, không thể nghi ngờ có thể làm hắn nhóm đạt được giải thoát. Nhưng là hiện tại, bọn hắn có loại cảm giác, đối phương có lẽ tờ hờ tờ la mệnh đi nhờ ma đạo bá chủ. Một người đạt được 2 môn nhất lưu nội công, cố nhiên cờ nở cơ duyên, nhưng nếu là không có hơn người thiên phú cùng nghị lực, làm sao có thể tại không đến 30 tuổi, liền đưa chúng nó đồng thời tu luyện tới đại thành, đây là thường nhân muốn cũng không dám muốn trở thành liền. Ta bây giờ lực phòng ngự, hẳn là có thể tùy tiện ngăn trở mình một kích toàn lực. Ngọc Phiến Thư Sinh một kiếm kia, xét thấy bản thân công lực cùng chân ý cấp độ vấn đề, uy lực đã siêu việt Thanh Phong thập tam thức cùng Đoạt Mệnh thập ngũ kiếm, nhưng vẫn bị Thạch Tiểu Nhạc tiếp được. Từ đó có thể biết, hắn phòng ngự cường đến trình độ nào. Nếu linh tê nhất chỉ có thể viên mãn, chỉ sợ Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có thể ngăn trở đối phương, còn có thể phản thủ làm công, nhất cử đánh bại Ngọc Phiến Thư Sinh. The tờ ra y một tiếng, Ngọc Phiến Thư Sinh phát cuồng hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh tới, tay trái phiến, kiếm trong tay phải, thế công như nước tiết ngân hà, liên miên to lớn, bao phủ Thạch Tiểu Nhạc quanh thân. Nhưng là không có qua mấy chiêu, Ngọc Phiến Thư Sinh kiếm lại bị kẹp lấy, thế công trì trệ, Xích Long kiếm cùng Sơn Thủy Ngọc Phiến liên tục giao kích, hai người đồng thời rút lui. Ngọc Phiến Thư Sinh lần nữa xông lên. Muốn mài chết ta Thạch Tiểu Nhạc âm thầm khổ cười. Có linh tê nhất chỉ phòng ngự tuyệt đối, Ngọc Phiến Thư Sinh sát chiêu cố nhiên không cách nào đột phá hắn. Nhưng không thể phủ nhận, giờ nội lực của hắn bên trên thế yếu liền hội nổi bật xuất hiện, đến lúc đó chưa hẳn còn có thể đỡ nổi. 50 chiêu. 100 chiêu. Hai người rất nhanh đấu 193 chiêu. Thạch Tiểu Nhạc mặc dù một mực ở vào hạ phong, lại từ đầu đến cuối không có nhận quá nhiều tổn thương. Cách đúng lúc này, Tiểu Huyền Vũ trận pháp mặt ngoài vết rách dày đặc, tại thần cung mấy ngàn vị cao thủ tiếp tục không ngừng oanh kích, thậm chí Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngọc Phiến Thư Sinh khí kình trong đụng trạng, rốt cục không kiên trì nổi, như pha lê vỡ vụn. Giết ta tại tàn mắt nhị lao dẫn đầu dưới, đám người cùng nhau tiến lên. Tạ Hiểu Phong, ngươi dùng là cái gì chỉ pháp sớm tại Tiểu Huyền Vũ trận pháp vỡ vụn cùng một thời khắc, Ngọc Phiến Thư Sinh đã từ bỏ Thạch Tiểu Nhạc, mấy cái thả người, đẩy ra cản đường thần cung cao thủ, như con run trong đám người xuyên qua, độn hướng phương xa. Linh tê nhất chỉ. Thạch Tiểu Nhạc đáp. Linh tê nhất chỉ tại hạ kiến giáo. Ngọc Phiến Thư Sinh công lực tiêu hao quá lớn, tăng thêm thần cung vô số cao thủ, rốt cục vẫn là bị kích thương, bất quá hắn dù sao cũng là tám châu đệ nhất cao thủ, cưỡng ép để tụ công lực, đột xuất trùng vây. Tặc tử lưu lại tàn mắt nhị lão mũi chân liền chút, chưa từ bỏ ý định điệu đuổi theo. Hy vọng không nên bị đuổi kịp, tha nhìn một chút ba người phương hướng rời đi, Thạch Tiểu Nhạc thu hồi ánh mắt. Ngọc Phiến Thư Sinh mặc dù bị thương, bất quá đối phương tung hoành giang hồ trăm năm, hẳn là có không ít thủ đoạn bảo mệnh. Tại không biết thân phận tình huống dưới, Thạch Tiểu Nhạc sẽ không oán hận đối phương ám sát tiến hành. Trên thực tế, võ lâm chính cờ nở Ngọc Phiến Thư Sinh dạng này vì chính đạo, không tiếc cam mạo nó hiểm, độc thân nhập hang hổ tráng sĩ. Sau đó không lâu, tàn mắt nhị lão mặt mũi tràn đầy thất vọng mà quay về. Thần quân, lão phu hai người vô năng, lại bị Ngọc Phiến cái kia tặc tử chạy. Mắt trái lao nhân thở dài. Chính hắn đều không phát giác được, thanh âm nói chuyện bên trong, đã mang theo một tia nhìn thẳng hương vị. Đi qua Thạch Tiểu Nhạc, mặc dù thân phận còn tại đó, nhưng dù sao cũng là tiểu bối. Thế nhưng là lúc này Thạch Tiểu Nhạc, nói câu không dễ nghe, thực lực đã không kém cỏi bọn hắn bao nhiêu, tàn mắt nhị lao vô ý thức cải biến thái độ, không còn cao cao tại thượng. Thạch Tiểu Nhạc khoát khoát tay, tự tin nói, hai vị tiền bối không cần như thế, Ngọc Phiến thư sinh dám can đảm tập sát bổn quân, bút chứng này, bổn quân sớm muộn hội đòi lại. Không sai, lấy thần quân chi tư, nhiều nhất mấy năm, nhất định có thể tùy tiện chém giết Ngọc Phiến thư sinh, dẫn đầu chúng ta tiêu diệt chính đạo, khôi phục ta đường. Diệt Tình lao nhân liền ôm quyền, ngữ khí sục sôi. Cuộc chiến hôm nay, Thạch Tiểu Nhạc triệt để đem hắn thu phục. Lấy đối phương tài tình, đi theo hắn, ma đạo nhất định sẽ có tốt đẹp hơn tương lai. Thần quân cái thế, nhất thống võ lâm có người đột nhiên ở phía xa hô to. Thần quân cái thế, nhất thống võ lâm nhiều người hơn đi theo hồ mạ bắt đầu. Nhìn xem tại đèn cung đình chiếu rọi, bóng dáng bị vô hạn kéo dài Thạch Tiểu Nhạc, cho dù là hồng mị ma, thiên cật ma bọn người, đều không thể không thừa nhận, đối phương xác thực là ma đạo bên trong xuất sắc nhất nhân kiệt, liền ma hầu đều xa xa so với không lên. Đám người tiếng hò hét vô cùng to rõ, xuyên thấu bóng đêm, kinh động đến ngoài 10 dặm Hạo Nguyên Thành. Nội thành, không biết bao nhiêu võ giả đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía Xích Long Thần Cung chỗ phương vị, mắt mang sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, thần cung đám kia ma đồ vì sao như thế phấn khởi chẳng lẽ, bọn hắn chuẩn bị đối chính đạo động thủ sau một đêm này, thần cung không ngủ, Hạo Nguyên Thành cũng có rất nhiều người mất ngủ. Mấy ngày về sau, Xích Long Thần Quân Tạ Hiểu Phong bức bình Ngọc Phiến thư sinh nghe đồn, trong giang hồ lan truyền nhanh chóng. Vì tạo thế, thần cung cao thủ thậm chí đem toàn bộ quá trình sinh động như thật địa tuyên dương một bản. Tám châu ma đạo không không vui mừng. Chính đạo nhân sĩ thì nhìn nhau thất sắc. Nhất là tại Ngọc Phiến thư sinh từ đầu đến cuối không có ra mặt làm sáng tỏ tình huống dưới, tin tức tính chân thực càng ngày càng nhận giang hồ thừa nhận, có người lớn tiếng bác bỏ, vậy có người cúi đầu trầm mặc. Duy nhất giống nhau là, cái kia cô bao phủ tại chính đạo trong lòng mây đen càng thêm nồng nặc. Đi tại giang hồ tùy ý nơi hẻo lánh, ngươi đều có thể cảm nhận được cái kia cổ áp lực bầu không khí, xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.